Nhóc, em dám giả trai lừa anh sao? Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia Bảo, tên kia nhếch miệng cười ngạo vì cái bộ dạng say xỉn của hắn, cậu mà là Gia Bảo thì tôi sẽ là Đan Phong ha ha. Choát, hắn buông cô gái ấy ra rồi thẳng tay đấm vào mặt của tên kia. Vì uống quá nhiều rượu nên đầu óc quay cuồng, bước chân cô vững. Mày, tên kia tức trợn mắt lâu khóe máu trên miệng rồi vực hắn xuống đánh. Gia Bảo hình như đã say thật, cô làm chủ đờ si bản thân. Bị hắn đánh mà cô chống trả lại. Anh dừng tay lại đi. Ảnh là Gia Bảo thật đấy, anh mà đánh anh ấy sẽ mang họa vào thân cô sớm thì muộn. Cô ta NS, quáp, Linh Linh ngáp một hơi thật dài. Cô biết từ lúc nào thì thiếp đi, đầu cô gục lên vai hắn. Này này, tỉnh lại coi. Đan Phong lay tay cô. Cô đã cô tỉnh mà ngáy khò khò. Hắn nhìn vào từng nét từng đường kẻ trên mặt cô chăm chú. Cậu còn hơn cả lợn nái NZ đấy. Hắn nhìn cô ta cười. Phản ứng lạ lùng khiến hắn cô hiểu đến hành động của chính hắn. Ôi, nhóc con nhìn vào cô và đang ngủ say đắm vai kề vào nhau. Hắn giật mình tỉnh thấy trước mắt là bé Triệu đang nhìn mình. Nó thì mắt nhắm mắt mở, nước nhãi cô chảy đầy mồm. Cô lấy tay lâu nó rồi kê đầu vào vai hắn ngủ tiếp. Hắn sững sốt trước hành động lâu NC bọt ở miệng rồi chùi vào áo hắn. Hắn thấy bẩn vô cùng tận. Nhanh tay đẩy cô ra một cách vô tình, rồi chạy vội vào nhà vệ sinh nôn. Từ nhỏ hắn đã tập làm người lãnh đạo, từ cử chỉ đến hành động cách ăn NS đều khác người. Nhất là về khâu áo quần đến mùi trên cơ thể, thế mà hôm nay bị cô dùng áo mình để làm khăn. Một cú sốc so versus hắn, cô bị đẩy lạnh trán đập mạnh vào thanh ghế. Cậu nhóc nhìn tướng hốt hoảng của Đan Phong chạy nhanh vào nhà vệ sinh mà cười hả hê. Cười gì hả, cô hét vào mặt nhóc, thì cười cô lẽ khóc. Cậu bé đáp trả, nhóc con hồn láo, cô tính cốc vào đầu của cậu bé nhưng phát giác cái đầu mình cô đờ si ổn. Ôi da, đầu của tôi, Linh Linh xí xoa đầu của mình, cách chương.